Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1602. Chương 1602. Trà lâu hiện trạng. Khương Sơ Kiến không có lý do cự tuyệt, cũng không muốn cự tuyệt, trực tiếp điểm đầu nói: "Tốt, ngươi chờ ta một chút, ta đi đổi bộ y phục, thay quần áo." Lâm Thành Phi một đôi mắt đột nhiên biến lóe sáng, như là trong bầu trời đêm sáng ngời nhất chấm nhỏ. "Ta cảm thấy ta cũng cần phải đổi bộ y phục, cùng một chỗ đi." Lâm Thành Phi nói ra. Khương Sơ Kiến xem hắn vừa thay xong một thân quần áo sạch, không nói gì, bĩu môi, trực tiếp hướng gian phòng của mình bên trong đi đến. Lâm Thành Phi dày mặt mo, cùng ở sau lưng nàng. Mãi cho đến Khương Sơ Kiến đi tiến gian phòng, Lâm Thành Phi vẫn là nhắm mắt theo đuôi. Khương Sơ Kiến rốt cục nhịn không được, quay đầu lại hỏi nói: "Ngươi đi theo ta cái gì?" "Thay quần áo a." Lâm Thành Phi hùng hồn nói: "Cái kia hồi phòng ngươi đổi a. Ta cảm thấy ngươi nơi này hoàn cảnh rất tốt, muốn ở chỗ này thử một chút. Phòng ta không có quần áo ngươi, ta một hồi lấy tới." Lâm Thành Phi nói ra. Khương Sơ Kiến trừng tròng mắt nhìn lấy hắn. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng nâng đầu, nhìn về phía trần nhà: "Ngươi đừng quá mức a." Khương Sơ Kiến chỉ Lâm Thành Phi nói ra: "Muốn nhìn ta thay quần áo cứ việc nói thẳng, che che lấp lấp làm gì?" "Vậy được rồi." Lâm Thành Phi cũng sẽ không tìm vụng về lấy cớ, đại mới gật đầu thừa nhận nói: "Ta chính là muốn nhìn ngươi thay quần áo." "Không được." Khương Sơ Kiến chỉ cửa nói: "Lập tức ra ngoài." Lâm Thành Phi lòng đầy căm phẫn, mười phần không cam lòng nói ra: "Muốn ta ăn ngay nói thật là ngươi, ta đem mục đích nói ra, muốn đem ta đuổi đi ra vẫn là ngươi. Ngươi có thể hay không giảng điểm đạo lý?" "Ta không giảng đạo lý." Khương Sơ Kiến bị hắn đánh bại, nam nhân này ra mặt, dày ra ngoài sức tưởng tượng, riêng là tại hormone phát tác, muốn chiếm hắn tiện nghi thời điểm, càng là không chỗ không dùng hết sức. "Ngươi muốn nhìn thì xem đi." Khương Sơ Kiến oán hận nói một câu, trực tiếp đi đến tủ quần áo trước, xuất ra một kiện váy dài, đem trên thân đều y phục từng cái bỏ đi. Bất quá, nội y nội khố ngược lại là đều như cũ mặc lên người. Nàng động tác yêu nhã, nhưng là lại hết sức nhanh chóng. Lâm Thành Phi nháy mắt một cái đều không bỏ được nháy. Đói khát nhìn lấy đây hết thảy, hoàn mỹ dáng người, hoàn mỹ da thịt, đây thật là một cái hoàn mỹ nữ nhân a. Chỉ là đáng tiếc, Lâm Thành Phi cũng không thể nhìn bao lâu. Không có đợi bao lâu, Khương Sơ Kiến cái kia dụ thân thể người liền bị món kia quần dài màu lam che giấu. Lâm Thành Phi không cam tâm nói một câu: "Ta hận váy." Ánh mắt hắn vẫn có thể thấu thị, thế nhưng là hắn không muốn tại đối phương bất tri bất giác thời điểm nhìn trộm mình thích nữ nhân, loại này quang minh chính đại nhìn, giống như càng thêm kích thích. "Đi thôi." Khương Sơ Kiến giống như cười mà không phải cười nói ra. "Nhìn xem cảm thấy rất đã nghiền sao?" "Đã nghiền?" Lâm Thành Phi ngơ ngác nói ra. "Chỉ có thể xem không thể ăn, tâm lý rất ngứa a." Khương Sơ Kiến lại cười tủm tỉm hỏi. Lâm Thành Phi bất đắc dĩ thở dài: "Đúng vậy a, cho nên ngươi chừng nào thì vì ta đình chỉ trong lòng chi ngứa?" "Đáng đời." Khương Sơ Kiến hì hì cười nói: "Ta mới mặc kệ ngươi." Lâm Thành Phi nghiến răng nghiến lợi nhìn lấy nàng, trong lòng âm thầm làm ra quyết định, nhất định muốn mau chóng quất cái thời gian, đem tiểu yêu tinh này cho thu. Ra khách sạn, Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến đánh chiếc xe đi Nghi Tâm Viên. Tài xế xe taxi sư phụ quay đầu nghi hoặc nhìn lấy Lâm Thành Phi. "Nghi Tâm Viên?" Lâm Thành Phi so với hắn còn muốn nghi hoặc. "Ngài chưa nghe nói qua?" "Không có a." Tài xế sư phụ bất đắc dĩ nói ra. "Ngài vẫn là trực tiếp nói cho ta biết địa chỉ đi." Lâm Thành Phi trầm mặc một lát, nói ra, Long Tâm Đường, nguyên lai ở bên kia a. Tốt, ngài ngồi xuống, lập tức tới ngay. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn Khương Sơ Kiến liếc một chút, cười khổ nói, ta ngược lại thật ra thật không nghĩ tới, có thể hết khắp cả nước nghi tâm viên, tại Loan Loan, vậy mà thê thảm đến loại tình trạng này, nhất định có nguyên nhân gì. Khương Sơ Kiến nói ra, ta cũng phát hiện, ở chỗ này, cơ hồ không ai nói qua nghi tâm dược trà cùng tâm nhiên rượu thuốc. Nếu như sinh ý thật có kém, như vậy, bên này người phụ trách, cần phải báo cáo cho tổng bộ mới đúng a. Lâm Thành Phi lắc đầu nói, bọn họ như thế vô thanh vô tức, là có ý gì? Khương Sơ Kiến nói ra, theo tài báo lên, cần phải đó có thể thấy được một số manh mối a. Bên này sinh ý kém như vậy, mỗi tháng thu nhập khẳng định cùng địa phương khác chênh lệch rất lớn. Chẳng lẽ các người tổng bộ bên kia liền không có phát giác? Lâm Thành Phi chừng lấy Khương Sơ Kiến nhìn một hồi. Khương Sơ Kiến rất là kỳ lạ. Nhìn ta như vậy làm gì? Lâm Thành Phi nói ra. Ta, cho tới bây giờ không quan tâm qua công ty sự tình. Thì liền tài vụ phương diện này cũng giống vậy. Khương Sơ Kiến che chán thở dài. Làm ngươi thủ hạ nhân viên. Thật đúng là hạnh phúc a. Lão bản cái gì đều mặc kệ. Còn không phải muốn ham hố thiếu thì ham hố thiếu. Muốn làm sao cầm thì làm sao cầm. Đương nhiên hạnh phúc. Rất nhanh, đến Long Tâm Đường bên này. Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến cùng một chỗ xuống xe. Có đi bộ 400-500 mét bộ dáng. Rốt cuộc tìm được nghi tâm viên Loan Loan chi nhánh. Nói thực ra, bên này vị trí rất không tệ. Ở vào hai con đường giao nhau giao lộ, người lưu lượng rất lớn, trà lâu vị trí cũng rất rõ ràng. Phía trên treo thật cao lấy nghi tâm viên bảng hiệu, trên dưới hai tầng lầu, cửa trang hoàng rất có phong cách. Chỉ là, cửa cùng kinh thành còn có Tô Nam hai địa phương này. Khác biệt quá nhiều, chỉ có hai cái tiếp khách tiểu thư đứng đấy, thế nhưng là liền một cái tới khách nhân đều không có. Ngăn cách cửa sổ, có thể nhìn đến bên trong tình huống. Như vậy lớn một cái nhà hàng, thậm chí ngay cả một người khách nhân đều không có. Thật có vấn đề à? Lâm Thành Phi thật dài thán một câu. Vào xem lại nói, Khương Sơ Kiến mặt không biểu tình nói một câu. Hai người cùng tiến lên trước, rất nhanh liền đi vào cái kia hai cái tiếp khách tiểu thư trước mặt. Hai vị này lớn lên ngược lại là rất xinh đẹp. Thế nhưng là, đối Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến hai cái này thật vất vả mới xuất hiện khách nhân. Cũng không có biểu hiện ra quá nhiều nhiệt tình. Hai vị, uống trà a, mời vào bên trong. Hai người này như vô sự nói ra. Lâm Thành Phi âm thầm lắc đầu. Cũng không có ngay tại chỗ nói cái gì. Lôi kéo Khương Sơ Kiến đi vào. Chỉ là ở trong lòng yên lặng ghi lại một đầu. Tiếp khách, có cũng bằng không? Người ta vốn là muốn đi vào uống trà. Thế nhưng là nhìn đến loại thái độ này, chỉ sợ cũng đến quay đầu rời đi. Đi vào trà lâu về sau, trống rỗng, trừ tụ tập cùng một chỗ nói chuyện phiếm trà lâu bồi bàn bên ngoài. Không có có người khác, Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến tìm một chỗ ngồi xuống. Thế nhưng là, những phục vụ viên kia tốt giống cái gì cũng không thấy một dạng. Vẫn là ở nơi đó, không có tới bắt chuyện bộ dáng. Phục vụ viên, đến một bình trà, Lâm Thành Phi nhàn nhạt hô một tiếng. 7-8 phục vụ viên, lúc này mới quay đầu nhìn một chút, nhìn thấy Lâm Thành Phi cùng Khương Sơ Kiến về sau. Một người không tình nguyện đi tới. Tiên sinh, uống gì trà? Phục vụ viên này hơi không kiên nhẫn nói ra. Lâm Thành Phi hỏi, đều có cái gì cha? Muốn uống gì thì có cái gì? Phục vụ viên nói ra, đến một bình thiết quan âm. Lâm Thành Phi nói ra, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.